chỉ có thân hình cao gầy thành thục lãnh diễm nữ thị trưởng Hàn Tuyết. Nàng hiện đang chỉ huy đang một loại thuộc hạ đang ở tích cực bố trí đang. Hô! Làm trò một vị đều làm sau khi xong, Hàn Tuyết lúc này mới hô một cái khí. Thế nhưng bên người cũng vẻ mặt lo lắng bất an Dương Ngọc Linh. Cái này một cô bé, nhi tử bạn học gái. Rất sợ sao? Hàn Tuyết lúc này đã khôi phục bình thời tính táo. Tuy rằng nàng hiện tại cũng rất không được cũng theo lẻn vào khách sạn. Thế nhưng nàng lại không vẫn duy trì trấn định, nơi này phải của nàng chỉ huy. Bởi vì nàng vẫn là Hoa Hải thị nữ thị trưởng. A-di, mẹ ta cùng Diệp Hy bọn họ nhất định không có việc gì, có đúng hay không? Cái này một người dáng dấp thập phần khả ái tiểu cô nương đâm chết Lê Hoa Đái Vũ vậy khúc khấp. Thế nhưng nàng cái gì đều làm không được. Nha đầu ngốc, đó là đương nhiên. Hàn Tuyết lôi kéo tay nàng, vẻ mặt hiền. Lành tình thương của mẹ vậy mà cười nói lanh canh, ngươi là không chết thích nhà chúng ta tiểu hy. A, Dương Ngọc Linh thật không ngờ cái này thành thục mỹ phụ sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Không có chuẩn bị tâm tư nàng một trái tim chưa có tới bắt đầu rồi gấp nhúc nhích. Ta. Nàng dường như muốn giải thích, thế nhưng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Khanh khách, đỏ mặt đây. Hàn Tuyết lúc này nụ cười trên mặt, không giống như là cố ý giả vờ. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve Dương Ngọc Linh tóc. Đạo tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bất quá lanh canh thế nhưng một hảo nữ hài đây. Tiểu Hy hắn nhận thức ngươi thật sự là quá tốt. A gì? Dương Ngọc Linh hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc cái này một thành thục mỹ phụ. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy mụ mụ một tần cười giống tiên tử kiều mị. Nhất cử nhất động đều bị tản ra thành thục nữ nhân lời đồn phong vận. Phảng phất một đóa đỏ bừng cà độc dược hoa. Kiều diễm động lòng người. Làm sao vậy? Hàn Tuyết hỏi. Dương Ngọc Linh đảo ngươi không lo lắng sao? Ta lo lắng. Hàn Tuyết gật đầu, bất quá, ta tin tưởng Tiểu Hy bọn họ nhất định có thể làm được. Tin tưởng. Dương Ngọc Linh nơ. Gơ. E. O. Đầu. Dường như hiểu cái gì. Thế nhưng nước mắt trên mặt nhưng không có kiền. Thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Nhưng là lại để cho người không nhìn được nghĩ phải cái này một khả ái tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Hào hào thương tiếc. Đối với tin tưởng hắn môn. Đây là chúng ta có thể làm được. Hàn Tuyết gật đầu nói. Nàng ngũ quan đó tinh xảo trên mặt của dài một đôi đen sẫm trong suốt tinh mâu. Thủy uong uong. Dường như hát bảo thạch vậy trong suốt sáng. Mềm mại khéo léo môi đỏ mọng bên cạnh lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Mà gương mặt trên càng thoáng hiện hai người nhợt nhạt ít rượu ồ. Quỳnh dao tiểu mũi thập phần kiều tiếu làm đẹp tại nơi trương thanh thuần mỹ lệ tuyệt sắc dung nhan trên. Quả thực giống như là thành thục xinh đẹp người đang lúc tiên tử. Thậm chí ngay cả Dương Ngọc Linh tiểu cô nương này cũng không lại được thấy ngây dại. Thế nào bỗng nhiên nhìn như vậy đang ta? Hàn Tuyết hỏi. Dương Ngọc Linh ánh mắt hình như làm cho Hàn Tuyết nhớ ra cái gì đó. Từ con ngươi của nàng trong, Hàn Tuyết thấy được mình. Một người mặc đoan trang mỹ phụ thành thục. Một tự tin tính táo nữ cường nhân. Ừ, không có gì. Dương Ngọc Linh lắc đầu nói chẳng qua là cảm thấy A-di ngươi lớn lên quá đẹp. Nếu như ta sau khi lớn lên có thể như A-di như ngươi vậy thì tốt rồi. khanh khách, lanh canh sau này sẽ càng xinh đẹp hơn đây. Hàn Tuyết cười cười. Tuy rằng trong lòng nàng thực sự rất lo lắng, nhưng là lại không dám ở tiểu cô nương này trước mặt của biểu hiện ra ngoài. Cái kia, Dương Ngọc Linh bỗng nhiên thấp giọng nói. Ừ, làm sao vậy? A Di, Diệp Hy bọn họ thực sự không có. Sao chứ? Mụ mụ nàng cũng sẽ an toàn ra đi. Dương Ngọc Linh cặp kia thủy uong uong mắt to lúc này cứ như vậy nhìn Hàn Tuyết. Dường như muốn nàng khẳng định trả lời mình. Đó là đương nhiên. Hàn Tuyết nặng nề gật đầu. Nàng đối với cái này lo sợ nghi hoặc bất an tiểu cô nương sẽ nói. Đồng thời cũng là tự nhủ. Lúc này Dương Ngọc Linh đột nhiên cảm giác được. Trước mắt người Mỹ phụ này, lớn lên phảng phất nguyệt trong hằng Nga vậy minh diễm đoan trang. Tươi đẹp đẹp tuyệt luôn gương mặt của diệu như xuân. Hoa kiểu nếu thu nguyệt. Một thân đoan trang âu phục đem của nàng một thân thân thể mềm mại che. Rồi lại để lộ ra một loại phiêu giật xuất trần khí chất. Nàng lớn lên rất cao. Hơn nữa mang giày cao gót nàng phảng phất hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ giống nhau. Vóc người cân xứng. Hạnh mặt đào má thỉnh nhan tiên tư lại hơi thi phấn trạch ngọc diện đạm phất. Mi tựa như trăng non, song đồng kéo thủy. Lúc này nàng y phục trên người phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Đem một thân thành thục là lướt đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng tô nhũ cao vót hơi lắc lư, di chuyển hông của chi thướt tha, nhuận vòng tròn. Cách mông kiểu đính đầy ếp, một đôi chân ngọc càng thanh tú cân xứng thon dài tiêm nông. Nguy cơ càng ngày càng gần. Khách sạn trong cả người cao siêu qua hai thước tráng hán lúc này chính đang chậm rãi hướng về tầng chót đi lên. Đem bom tháo ra hắn, lúc này y đã ôm hẳn phải chết quyết định. Cái kia là Diệp Hy lớn tiểu hài tử xấu xa, nhất định phải chết. Hơn nữa, hắn còn muốn làm trò lá long trước mặt của đem Diệp Hy thiên đao vạn quả. A Di ngươi thật đẹp. Diệp Hy đặt ở dưới thân cái này một cao hơn tự mình chọn mỹ phụ trên người. Vươn song trưởng ôm lấy eo của nàng. Đem nàng thành thục thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Chúng ta khả năng thực sự sẽ không lại có cơ hội nhìn thấy ngày mai mặt trời. A Di, ngươi sẽ thanh toàn ta đi. Nghe được lời của hắn. Cảm giác được thân thể của chính mình tiến nhập một ấm áp ôm ấp. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại mãnh chiến. Nguyên bản cũng bởi vì nghĩ chuyện mới vừa rồi mà đập mạnh phương tâm nhảy càng thêm kịch liệt. Tuy rằng trong lòng một loại cấm kỵ không chỉ yêu đương vùng trộm kích. Thích để cho nàng rất muốn đáp ứng một tiếng xuống tới. Đúng vậy. Có thể ngày mai nàng cũng đã sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này. Nếu như vậy, vì sao không ở nơi này sau cùng lúc hưởng thụ một chút đã lâu nam nữ hoan ái. Nhưng nàng vẫn là đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Một đôi tay nhỏ bé run rẩy muốn đem Diệp Hy đẩy ra ngươi còn quá nhỏ đây. Nhìn mình trước người cái này thành thục mê người xinh đẹp người vợ. Diệp Hy trong lòng cái loại này nồng nặng muốn chiếm làm của riêng đột nhiên đưa lên đến cực điểm. Thế nhưng hắn nhưng cũng không nói mà là làm cho dưới thân. Mỹ phụ từ cặp mắt của mình trông thấy ở bành trướng dục hỏa. Trương Ngọc xinh đẹp thân thể mềm mại khẽ run. Như vậy bầu không khí quả thật có chút dịu dị. Trên người cái này một người nam nhân không sai biệt lắm cũng đủ có thể lúc con trai của nàng. Thế nhưng mình lại đối với hắn bắt đầu sinh một loại không nên tồn tại tình cảm. Không thể không nói Trương Ngọc xinh đẹp thật sự là đẹp để cho người ta ngất xỉu. Mềm mại da thịt phảng phất mới sinh trẻ mới sinh giống nhau, tựa như ngâm quá ngưu nai. Hai loan bừng tỉnh trăng non vậy nga mi đảm quét khinh thiêu. Nồng đậm nước trong hơi bị nhộn nhão hoa đào tinh mâu càng làm cho người không tự chủ liền say mê trong đó. Mau đứng lên, tiểu hài tử. Trương Ngọc xinh đẹp cuối cùng vẫn là không đo được Diệp Hy càng ngày càng càn rỡ ánh mắt. Nàng kinh hoàng bóp qua đầu đi thác khai ánh mắt hai người. Nhưng là của nàng một trái tim lại không bị khống chế kịch tần nhảy dựng lên. Dường như muốn từ trái tim của nàng chỗ nhảy ra giống nhau. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói ta không muốn. Dù sao cũng chết, không bằng chết ở A-di trên bụng. Ngươi, cái này tiểu nam hài như vậy càn rỡ nói. Trái lại làm cho Trương Ngọc xinh đẹp cảm giác mình phương tâm phòng tuyến vào giờ khắc này toàn tuyến tan vỡ. Dù sao cũng là muốn chết, không phải sao? A-di, ta muốn ngươi. Diệp Hy nhìn người Mỹ phụ trước mắt, cảm thụ được nàng một thân là lướt di động đột đường cong. Trương Ngọc xinh đẹp cả người tỏa ra thật phụ nữ đàng hoàng vậy nhu hòa mỹ cảm. Rồi lại không mất đoan trang ưu nhã. Mơ hồ trong lúc đó lại ẩn chứa một tia cổ điển ý nhị. Nhàn nhạt mùi thơm hỗn tạp ở trong không khí. Nhẹ nhẹ thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể cùng với nhẹ phát hương làm cho Diệp Hy mê say không ngớt. Muốn đầu của ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm giác mình muốn ở cả người đều là một loại cảm giác khó chịu. Tịch mịch trống giống phải nhường nàng hận không thể hiện tại liền bổ ra hai chân của mình. Thế nhưng sự căng thẳng của nữ nhân lại làm cho nàng không buông ra đến. Nhất là một loại câu dẫn tiểu nam hài tội ác cảm. Ngươi sợ sao? Diệp Hy thủ trưởng bắt được dưới thân. Mỹ phụ một con tuyết nhũ, run rẩy, run rẩy. Hắn mặt khác một tay, dường như muốn giải khai người Mỹ phụ này quần áo trong cúc áo. Ai sợ còn ngươi? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cả người run rẩy. Nhớ tới mình dĩ nhiên cõng trượng phu cùng nữ nhi. Bị cái này tiểu nam hài thân mật khinh bạc đăng. Cái này một loại yêu đương vùng trộm kích thích để cho nàng phương tâm run lên. Nhiều đó kiều diễm sẵng mây đỏ bay lên gò má của nàng. Diễm lệ mê người. Phảng phất hồng cây táo giống nhau. Thế nhưng à gì? Ta không giải được ngươi cái này quần áo trong cúc áo. Diệp Hy bỗng nhiên nghẹn mặt đỏ nói. Xì! Khi hắn dưới thân cái này một thành thục mỹ phụ, bỗng nhiên bị hắn động tác này chọc cười. Có thể dùng trước ngực nàng cặp kia vú cũng theo run rẩy. Lần tới báo trước tình cảm mãnh liệt, tiểu chánh thái cùng mỹ thuộc phụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút. Độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 126 vưu vật. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bị Diệp Hy cưới ở trên lưng cái này một mỹ phụ trong nháy mắt đó phong tình vạn trùng làm cho mê muội. Lúc này nàng hai tay run run. Nhẹ nhàng đưa tới trước ngực của mình. Dĩ nhiên chủ động giải khai mình nhất kiện quần áo trong cúc áo. A di ngươi thật tốt. Diệp Hy hưng phấn mà nói, ánh mắt của hắn cũng đang từ từ trở nên nóng rực.